thần y độc phi, bệnh kiều vương gia thỉnh tự trọng. Chương 17, nửa đêm trèo tường không phải kẻ tốt. Góc truyện audio.com, nửa đêm trèo tường không phải kẻ tốt, toàn không hề phòng bị, bất ngờ va chạm, làm nàng cả người thiếu chút nữa bổ nhào vào trong ngực Hà Vân Ngạo Tuyết, nháy mắt cả kinh, vội vàng lui về phía sau hai bước, trong mắt có chút tức giận. Ngươi làm cái gì vậy? Cũng không nhìn thấy là hắn làm thế nào từ trên cây xuống, lại có thể thuấn di đến trước mặt nàng, thân thủ chắc chắn không yếu. Ngươi đoán, so với Vân Ngạo Tuyết đang tức giận, người nam nhân này quả thực bình tĩnh. Nói là xem diễn, lại cố ý chờ đến khi người đều đã đi hết, quan trọng là nàng lại không quen biết hắn. Đột nhiên có cái ý nghĩ vô cùng đáng sợ xâm nhập vào trong đầu Vân Ngạo Tuyết. Liệu có phải gian kế của Liễu Thị tìm một tên phong lưu phóng khoáng quý công tử nửa đêm cùng nàng tâm sự, sau đó lại mượn cơ hội hãm hại nàng? Lòng nàng trầm xuống, không phải không có khả năng. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, Vân Ngạo Tuyết trong mắt thêm mấy phần phòng bị. Ngươi sợ ta, chấm, trong mắt hắn mang ý cười, nhưng kia tươi cười nửa điểm cũng không tới đáy mắt, vừa rồi bộ dáng hoành hành không cố kỵ biến mất không thấy, lại thêm vài phần hứng thú dã rời. Vân Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, trả lời lại một cách mỉa mai. Nửa đêm công tử không hào hào nghỉ ngơi, chạy đến chỗ ta dây dưa không bỏ, ta đương nhiên sợ hãi. Lời tuy không nói hết, ý tứ lại không cần nói cũng biết. Đây là nói hắn giống như tên sắc lang vô lại, gặp nhau tức là duyên, Vân tiểu thư không mời ta uống ly trà nóng. Nói là mời, lại khiến Vân Ngạo Tuyết chán ghét hắn, nhưng thật ra tự mình quen thuộc, lập tức đi đến bên bàn trà thuần thục rót trà tới. Nam tử tới chiếc ghế cách mình 2 mét, lấy bộ dáng vân đạm phong khinh, một chút cũng không sợ hãi Vân Ngạo Tuyết sẽ gọi người. Nàng cũng cảm thấy người này có điểm không giống suy nghĩ, liền nhìn nhiều vài lần, vạt áo phiêu phiêu nhìn khoảng 20 mấy tuổi, mắt như sao trời, mũi nếu huyền gan. Đại ý là mũi đẹp, giơ tay nhấc chân bất giác toát ra khí thế, có loại trầm tĩnh không hợp tuổi. Nhìn hắn bộ dạng xuất chúng của hắn chắc hẳn là một quý công tử, chỉ là lời nói khắp nơi đều thể hiện là một kẻ tùy tiện, Vân Ngạo Tuyết càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, nhìn dáng vẻ hắn câu dẫn nàng, Liễu Phạn Âm không biết từ nơi nào tìm tới một cái nhan sắc không tồi, xem ra thật là phí nhiều tâm tư. Mỹ Nam cái này dùng thực sự tốt, trên bàn đá trà cụ đầy đủ mọi thứ, thêm một chút than, nước trà bắt đầu sôi, ban đêm rét lạnh lại có vẻ không lạnh như vậy, nam nhân thủ pháp thành thạo rót một chén trà nóng đưa tới trước mặt Vân Ngạo Tuyết. Thỉnh, Vân Ngạo Tuyết không nhúc nhích, nam tử kia lại phảng phất giống như chưa phát giác, nâng chung trà lên thổi thổi, uống một ngụm. Vân tiểu thư không uống, là sợ ta hạ độc. Đúng vậy, như là không dự đoán được Vân Ngạo Tuyết sẽ như vậy nói thẳng không cố kỵ, người nọ cười đến càng vui vẻ. Không nghĩ tới Vân tiểu thư như vậy thú vị, Vân Ngạo Tuyết cười lạnh trực tiếp đánh gãy câu nói của hắn. Trà người cũng uống, thật giả cũng dò xét, công tử mời trở về đi. Nam nhân kia hoảng hốt một cái chớp mắt. Thăm dò thật giả, ta không có, chính là Vân Ngạo Tuyết đã không có kiên nhẫn, xem ra là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng không nhìn thấy nàng ra tay như thế nào, chớp nhoáng, một cây châm sắc bén đã để ở trên cổ hắn. Không phải uy hiếp, là trực tiếp động thủ đâm thủng làn da của hắn. Góc truyện audio.com, cảm giác đau đớn làm hắn thân thể cứng đờ, ngón tay hơi hơi cuộn tròn, thiếu chút nữa nhịn không được động thủ, nhìn Vân Ngạo Tuyết trong mắt mang theo một chút khó hiểu. Ngươi, Vân Ngạo Tuyết thân thể hơi nhướn về trước, con ngươi trong vắt nhìn thẳng đôi mắt hắn. Trở về nói cho Liễu Phạn Âm, ta đối nàng nhẫn nại là có hạn, mẹ con các nàng nếu là không ngừng lại cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng quen thuộc cấu tạo kinh mạch cơ thể, biết trước mắt ngang ngạnh đối kháng không chiếm được cái gì tiện nghi, liền thừa dịp vừa rồi hắn sơ ý mới dùng châm bạc tử chế trụ, luận võ lực liền tính hắn không có võ si công, thân thể nhỏ bé của Vân Ngạo Tuyết cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Cũng may nam nhân này tính toán dùng sắc đẹp câu dẫn nàng, cũng không có động thủ, sơ hở phòng bị mới làm nàng kiếm lỗ hồng chế trụ. Vân Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lùng, mặt sắp dán đến hắn bên tai. Hôm nay trên cây châm này ta không bôi độc, chính là lần sau thì không nhất định, ngẫm lại xem, là bà quan trọng, vẫn là mạng nhỏ của ngươi quan trọng, tuổi còn trẻ, làm cái gì không tốt cố tình muốn làm loại này công việc, cửa ở bên kia, đi không tiễn. Nước trà đã dần dần lạnh, sân lớn lại cố ý không lưu lại hắn, ở chỗ đâm thủng làn da đã ngưng chảy máu, hắn duỗi tay sờ sờ, nhìn đầu ngón tay kia nhàn nhạt đỏ thắm, khóe miệng hơi câu không tiếng động cười nhạt. Vân Ngạo Tuyết thật là thú vị. Cách chương.